Chương 3372, Hỏa Long Ấn. Đối với Lưu Mộng Long lời như vậy, Trương Việt y nguyên sụ mặt, nói ra, không được, thật có lỗi, còn xin Lưu đạo hữu đổi lại một cái yêu cầu. Lúc này đừng nói là Trương Việt, liền xem như thần huyền tông bất luận kẻ nào đều không thể vì Lý Thất Dạ làm chủ. Đồng thời, Trương Việt cũng cảm thấy, nếu là việc này bị Lý Thất Dạ biết, chỉ sợ Lưu Mộng Long hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, Trương Việt đều không có để môn hạ đệ tử hướng Lý Thất Dạ báo cáo. Dù sao, tạm thời mà nói, không chỉ có là Trương Việt, thần huyền tông đa số người cũng không muốn cùng Tam Chân Giáo khai chiến, hai phái một khi khai chiến, nhất định là tử thương vô số. Việc này nếu là bị Lý Thất Dạ biết, Trương Việt rõ ràng sẽ có hậu quả như thế nào, lấy Lý Thất Dạ tính cách, không hề nghi ngờ, hắn tất nhiên sẽ chém Lưu Mộng Long. Nếu ngay cả Lưu Mộng Long đều bị chém, cái này mang ý nghĩa thần huyền tông cùng Tam Chân Giáo rốt cuộc khó có lượng vòng chỗ trống. Dù sao Lưu Mộng Long chính là Tam Chân Giáo thủ tịch hộ pháp, ta muốn gặp Bình Tông Chủ. Lưu Mộng Long hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ta muốn chính miệng nghe Bình Tông Chủ nói với ta, Lưu đạo hữu có lời gì nói với ta cũng giống như vậy. Trương Việt chậm chậm nói ra, ta nhất định sẽ chi tiết chuyển cáo Tông Chủ. Trên thực tế, Trương Việt lúc này đứng ở chỗ này, cũng là đạt được Bình Thoa Ông trao quyền, dù sao, lấy Lưu Mộng Long địa vị, còn không có đạt tới phân lượng. Cũng không phải là ta xem nhẹ Trương Đạo Huynh, chỉ sợ Trương Đạo Huynh là không làm chủ được. Lưu Mộng Long lạnh lùng hừ một cái, Trương Việt cũng không tức giận, hắn chậm chậm nói ra, ta đích xác là không làm chủ được, nhưng là, hai phái sự tình, cũng không phải một người chi ý. Nếu là Tam Chân Giáo thành tâm cùng thần huyền tông cùng chấp chưởng năm đó ngưng chiến hiệp nghị, người ta cũng không thể nói miệng không bằng chứng, xem ra, hôm nay là không thể bỏ qua. Lưu Mộng Long hai mắt mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm Trương Việt, trầm giọng nói ra, Trương đạo hữu, hôm nay ngươi thần huyền tông nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, ta Tam Chân Giáo tuyệt không bỏ qua, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Mộng Long lời này đã nói đến đủ trực tiếp, hắn nhất định phải mang đi Lý Thất Dạ, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Việt không khỏi nhíu mày một cái, nhẹ lay động đầu, chậm chậm nói ra, Lưu đạo hữu, xin nghĩ lại, đây là thần huyền tông, dung ngươi không được làm càn. Nhưng, ta Tam Chân Giáo cũng không tay không mà về. Ngay tại Trương Việt giọng điệu cứng rắn nói xong thời điểm, chỉ gặp dưới núi vang lên thanh âm, tại khe núi chỗ chính là bóng người ẩn ẩn muốn hiện, chỉ gặp có một vị lão giả xuất lĩnh một đám cường giả đứng ở nơi đó. Phó trưởng lão, nhìn thấy ngoài núi có lão giả xuất lĩnh lấy Tam Chân Giáo cường giả chờ đợi ở nơi đó, Trương Việt không khỏi nhíu mày một cái, thần thái vì đó ngưng tụ. Lưu Mộng Long cũng không phải là một thân một mình mà đến. Sau lưng của hắn còn có trưởng lão trợ giúp, cái này mang ý nghĩa, Tam Chân Giáo ngay từ đầu chính là không có dự định kết thúc yên lành, bọn hắn đã làm tốt cùng thần huyền tông xé rách da mặt dự định, cho nên mới sẽ có phó trưởng lão xuất lĩnh cường giả ở bên ngoài trợ giúp Lưu Mộng Long, cho nên, còn xin thần huyền tông giao ra đệ tử họ Lý kia. Lưu tại dưới núi tiếp ứng Lưu Mộng Long phó trưởng lão trầm giọng nói, thật có lỗi, nếu là Lưu đạo hữu cùng phó trưởng lão vì thế mà đến. Ta chỉ có thể nói một câu, mời trở về đi. Trương Việt thần thái trịnh trọng, hắn biết đã không thể kết thúc yên lành. Trương Việt thấy rõ ràng, cái gọi là giao ra hung thủ, vậy chỉ bất quá là Tam Chân Giáo một cái lấy cớ mà thôi, bọn hắn chính là hướng về phía thần huyền tông tổ phong mà tới. Tốt, nếu Trương đạo hữu như vậy che chở môn hạ đệ tử, vậy liền đừng trách ta không khách khí, chỉ có thể là chính ta đi bắt hắn. Nói, Lưu Mộng Long hướng Thúy Điểu Phong phương hướng đạp đi. Đạo huynh, xin dừng bước, nếu không, đừng trách ta vô tình. Tại Lưu Mộng Long hướng Thúy Điểu Phong mà đi thời điểm, Trương Việt trong nháy mắt chặn đường đi của hắn lại, không nói trước Lý Thất Dạ cường đại cỡ nào, hắn làm Thúy Điểu Phong phong chủ, đương nhiên không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tại trên địa bàn của hắn muốn làm gì thì làm, càng không cho phép có bất kỳ ngoại nhân tại hắn trên Thúy Điểu Phong bắt đi môn hạ đệ tử của hắn. Tốt, xem ra Trương đạo huynh nhất định phải che chở môn hạ đệ tử. Vậy liền để chúng ta đánh rồi mới biết, Lưu Mộng Long hét lớn một tiếng, ngay sau đó là oanh một tiếng vang thật lớn, trên người hắn hiển hiện hỗn độn chân khí ba màu, huyết khí trùng thiên, cả người đều giống như trở nên cao lớn không gì sánh được, ba màu hỗn độn chân khí như thác trời đồng dạng nghịch không mà lên thời điểm, tự hồ là xuyên phá thương khung. Lưu Mộng Long nói động thủ liền muốn động thủ, cái này hoàn toàn là ra ngoài rất nhiều đệ tử ngoài ý muốn, dù sao, nơi này là thần huyền tông địa bàn. Lưu Mộng Long cũng dám lớn lối như thế đối với Trương Việt động thủ, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là quá mức cuồng vọng sự tình. Trên thực tế, đây cũng là Tam Chân Giáo dò xét thử, bọn hắn muốn thử một lần Thần Huyền Tông ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Tốt, nếu đạo hữu muốn chiến, ta phụng bồi là được. Đối mặt Lưu Mộng Long khiêu chiến, Trương Việt cũng không có do dự chút nào, hét lớn một tiếng, sảng khoái đáp ứng, bước ra một bước, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chỉ gặp Trương Việt toàn thân bốc lên liệt diễm. Trương Việt chính là có được âm dương tinh thể thực lực, nhưng là, hắn chân thân chính là một đầu liệt viêm lang vương, cho nên, hắn tại trên chân hỏa có thập phần cường đại tạo nghệ, có thể nói, chính hắn một thân đạo hạnh đều ngưng tụ tại trên một thân chân hỏa này. Trương Việt một lời đáp ứng, cái này khiến Lưu Mộng Long đều có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Trương Việt sẽ quần nhau một hai, không nghĩ tới, nói đánh thì đánh, Trương Việt không có chút nào do dự, cái này lập tức để Lưu Mộng Long hai mắt phát lạnh. Ở thời điểm này, Lưu Mộng Long là đâm lao phải theo lao, do hắn nhấc lên khiêu chiến, hắn không có lùi bước lấy cớ. Tốt, Lưu Mộng Long hét lớn một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn toàn thân hỗn độn chân khí nhanh quay ngược trở lại. Trong một chớp mắt tạo thành đáng sợ xoáy bạo, trong chớp mắt này, đáng sợ phong bạo lập tức hình thành, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, đáng sợ gió xoáy lập tức tại Lưu Mộng Long quanh thân hình thành. Gió xoáy đẩy ra trong nháy mắt, có dễ như trở bàn tay uy lực, chỉ gặp cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắt bay đá chạy, đáng sợ nhất, còn không phải gió xoáy này có xé bỏ hết thảy lực lượng, mà là trong gió xoáy bọc lấy sấm dậy thiểm điện có đồ ma hàng thần kia, lộc bột, đùng đùng rồi. Đùng đùng lạp. Thiểm điện sấm dậy không ngừng bên tai, trong chớp mắt này, chỉ gặp vô tận thiểm điện cùng sấm dậy hướng Trương Việt đánh tới. Lôi thần hàng, Lưu Mộng Long cùng hống một tiếng, trong gió xoáy thiểm điện lập tức chiếu sáng bầu trời. Nhìn thấy một màn này, không ít Thần Huyền Tông đệ tử trong nội tâm run rẩy, đặc biệt là yêu tộc đệ tử, không khỏi run lên một cái, bởi vì yêu tộc đối với thiểm điện sấm dậy có trời sinh e ngại. Mà Tam Chân Giáo chính là lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo cho tới nay là thủy hỏa không tan. Liệt hỏa thuẫn, đối mặt Lưu Mộng Long như vậy một kích, Trương Việt không có chút nào e ngại, thét dài một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Trương Việt trước người hiển hiện một cái cự thuẫn, tại bồng dưới một tiếng vang thật lớn, liệt diễm trùng thiên, hiện lên một đầu lang vương đồ đằng, sói tru không ngừng bên tai, liệt hỏa thuẫn này đằng không mà lên. Ngăn trở đánh xuống tới thiểm điện sấm dậy, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, Trương Việt liệt hỏa thuẫn ngăn trở Lưu Mộng Long lôi thần hàng, lên, ngay tại Trương Việt liệt hỏa thuẫn ngăn trở Lưu Mộng Long lôi thần hàng đằng sau, Trương Việt đưa ra một tay, quát to, một cái bảo ấn tế ra, bảo ấn đằng không mà lên, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đầu hỏa long bay ra, tại hỏa long bay lên phía dưới, toàn bộ bảo ấn trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một tòa cự nhạc. Hỏa long trộn lẫn lấy cự nhạc từ trên trời giáng xuống, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn hướng Lưu Mộng Long trấn áp tới. Hỏa long ấn, Trương Việt thét dài không ngừng, toàn thân liệt diễm trong nháy mắt thao thao bất tuyệt, khiến cho hỏa long lập tức trở nên càng thêm to lớn, có thể phun ra nuốt vào bát hoang. Đến hay lắm, tại đối mặt Trương Việt hỏa long ấn thời điểm, Lưu Mộng Long hét lớn một tiếng, trên người đạo bào ba màu bay ra một cái hoa sen ba màu trong nháy mắt trên bầu trời nở rộ, đạo vấn tam liên. Lưu Mộng Long thét dài một tiếng, trên người hắn hỗn độn chân khí ba màu như là như thác trời phóng lên tận trời, rót vào trong hoa sen ba màu như là thôn tính một dạng hấp thu hỗn độn chân khí. Trong chớp mắt này, khiến cho hoa sen ba màu điên cuồng phồng lớn, sinh trưởng thành một đóa so sơn nhạc còn muốn to lớn hoa sen ba màu, phun ra nuốt vào lấy ba màu chân khí, như là một tòa liệt diễm núi lửa tại bộc phát một dạng. Một bên là Trương Việt hỏa long ấn, một bên là Lưu Mộng Long đạo vấn tam liên. Một màn như thế, để Thần Huyền Tông đệ tử đều thấy như si như say, dạng này thế lực ngang nhau, song phương chém giết đứng lên, tuyệt đối là một loại thị giác hưởng thụ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Lưu Mộng Long đạo vấn tam liên đối cứng Trương Việt hỏa long ấn, song song liều mạng phía dưới, lực lượng cường đại trong nháy mắt trùng kích mà ra, lập tức phá hủy mảng lớn cây cối rừng rậm, mà trùng điệp một cái hám kích phía dưới, Lưu Mộng Long cùng Trương Việt hai người bọn họ song song là đông, đông. Đông liền lùi lại mấy bước, hai người bọn họ lồng ngực đều một trận huyết khí quay cuồng, thật vất vả mới đè lại huyết khí của mình. Trên thực tế, Trương Việt cùng Lưu Mộng Long bọn hắn không phải lần đầu tiên giao thủ, tại năm đó hai phái chiến hỏa liên thiên thời điểm, bọn hắn liền đã từng là nhiều lần giao thủ, có thể nói là thế lực ngang nhau, cũng coi là đối thủ cũ, lẫn nhau cũng là hết sức hiểu rõ. Ha ha, a, xem ra những năm này Trương đạo huynh tạo nghệ không tầm thường nha. Lưu Mộng Long cười lớn một tiếng, Trương Việt trầm giọng nói ra, không dám, không dám, Lưu đạo hữu thực lực cũng là tiến bộ không ít, bội phục, bội phục, nhưng là, Trương đạo huynh, hôm nay chúng ta Tam Chân giáo nhất định phải mang đi họ Lý, ngươi mơ tưởng ngăn cản được ta. Lưu Mộng Long hai mắt mãnh liệt, quát khẽ nói, ta chủ Thúy Điểu Phong, không cho phép Lưu đạo hữu làm càn. Trương Việt thái độ cũng là mười phần cường ngạnh, chút chuyện nhỏ này, lăng tăng cái gì, để hắn đến đây đi. Ngay tại song phương lại một lần nữa hết sức căng thẳng thời điểm, một cái thanh âm lười biếng vang lên, thanh âm lười biếng này nghe hữu khí vô lực, nhưng là, thần huyền tông trên dưới tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, thời điểm này, không chỉ có là Lưu Mộng Long bọn hắn, thần huyền tông các đệ tử cũng đều thuận thanh âm nhìn đi qua, mọi người đều biết là ai tới, lúc này, mọi người xem xét, chỉ gặp Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại trên Nguyễn Dư, bên người có Cung Thiên Nguyệt phục dịch, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.